Mùa xuân của người qua đường giáp, chương 61, góc truyện audio.com. Hét mẹ từng tổng kết về ta tính tình cấp ăn không hết khổ, không quá không thể nói, không thể nén giận tơ một bên cam chịu một bên biện giải, mẹ thế nào không nhìn ưu điểm của con, ngay thẳng, không nói dối, không thích đeo vòng cổ, ở lúc mấu chốt có thể săn sóc người ghét mẹ cười. Khuyết điểm trước là dùng cho bà tương lai của con, ưu điểm mặt sau là dùng cho lão công. Lúc ấy ta tuổi còn nhỏ, vẫn là đứa ngốc một tay chuyện tranh một tay cốc không biết lớn. Chỉ biết luyến ái kết hôn sinh con là chiến tranh hai người, do đó đã quên trong cuộc sống gia đình còn có bà loại sát khí quan trọng tồn tại này. Sau tuổi lớn hơn kiến thức nhiều hơn, đặc biệt vài năm nay gia đình luân lý kịch gặp may, hai mặt nhìn, bà đến, nhà chồng nhà mẹ đẻ vân vân, tất cả đều là đối với cô nương chưa kết hôn đối với bà thông dụng này không biết là sinh vật đáng sợ cùng khủng bố. Đương nhiên, phim truyền hình trước khi chiếu đều phải thêm một đoạn nội dung hư cấu, nhất định nghệ thuật gia công. Nhưng, nghệ thuật vĩnh viễn là cái nôi của cuộc sống, mà cuộc sống vĩnh viễn cao hơn nghệ thuật. Điểm ấy, mọi người đều biết, cho nên liền ngay cả ta loại vô tâm vô phế nữ nhân chưa lấy đều đối với bà loại sinh vật này có tâm lý kinh nghi viễn chi cũng không quái hách mẹ khi chọn đối tượng thân cận cũng là thân quen, nói xấu trước tiên là nói đằng trước tốt nhất là hai miệng hoặc một người. Vẫn là nàng làm dâu nhìn xa trông rộng. Giống ta loại này chính mình tìm đối tượng yêu, đang yêu liền thói quen hai mắt tối sầm, chỉ nhìn đối tượng không nhìn hoàn cảnh. Giống như lần đầu mua thịt lợn buôn lậu, chỉ nhìn chằm chằm heo quên không nhìn chuồng heo. Đỉnh tình yêu này lớn làm áo giáp chống đạn, cho tới bây giờ sẽ không lo lắng đến bà tính năng so với đạn xuyên thép còn cường đại tồn tại. Từ lúc hách ba bọn họ cùng Lâm phu nhân gặp mặt sau, ta kỳ thực luôn luôn trong trạng thái không yên do dự, tuy rằng Lâm Tiễn bảo ta không cần lo lắng mọi việc đã có hắn. Nhưng hắn không có khả năng vì ta mọi chuyện đều xuất đầu, hắn cũng không có khả năng thời khắc theo dõi mẹ hắn. Hơn nữa suy bụng ta ra bụng người, bản thân cũng là đứa nhỏ nhà người khác, ta muốn cùng hách ra bọn họ nháo như vậy, trước bất luận lý do đúng sai, trong lòng đều tự khó chịu. Ta một bên rộn lòng, Lâm Tiễn này lúc đi gặp mặt lại tuyệt không để ý, đại khái là lão đại ca đã trở lại gánh nặng nhẹ áp lực nhỏ, gần nhất hắn có vẻ phá lệ thần thanh khí sảng, càng tư duy thoát lên. Bằng không liền định tháng 7 đi, em cảm thấy sao? Gì, ta cắn lạp sườn, tháng 7 như thế nào? Làm việc, hắn nói rất nhẹ, đi Maldives tuần trăng mật em cảm thấy thế nào? Ta cực lực không để lạp sườn trong miệng mình phun ra hết cố chết nuốt vào trong bụng hậu quả là bản thân bị sặc. Hắn một bên đưa khăn ăn một bên nhíu mày, hơi oán giận. Gấp cái gì, lại không cùng em cướp? Ta ngừng ho khan, một phen nắm lấy tay hắn. Tháng 7 làm gì, làm chuyện gì? Hắn kỳ quái nhìn ta. Việc vui, ta há hốc mồm kém chút nữa phun ra một búng máu, âm thanh đều biến đổi. Việc vui, hắn nhăn mày, không phải đâu, em nghĩ chậm tới khi nào, đại ca không mang theo anh như vậy, ta vỗ ngực, này bát tự cùng chưa so đâu, nhìn hắn hung chừng lại đây, chạy nhanh xoay đầu lưỡi. Kia vừa mới đặt bút, đừng gấp như vậy a, đêm dài lắm mộng, tốc chiến tốc thắng. Hắn nhấc đũa, góc truyện audio.com. Đối với tiệc cưới em có ý tưởng gì, hiện tại có thể khơi thông áo cưới anh có thể đặt. Dừng, ta giữ chiếc đũa của hắn. Chuyện này bất thành, hắn chừng ta, mâu thuẫn nội bộ nhân dân còn không có giải quyết anh liền như vậy cấp giống giống. Không nên là muốn lừa hôn đi. Lừa hôn, cũng không biết chạm tới dây thần kinh nào của hắn, lập tức liền giống lên. May mắn một mình đặt một phòng, không phải thật đúng là tự táng dương. Ý tứ của em là chính là mẹ anh bên kia còn không có bãi bình, vội vã kết hôn như vậy về sau càng thêm mâu thuẫn, quan hệ gia đình chuyển biến xấu. Ta nhẫn nại giải thích, anh nói thế nào cũng là con nàng, lại cùng nàng phạm quật phạm chục cãi nhau đùa giỡn cáo kỉnh đều không quan hệ, em không được a. Hắn mím môi không nói lời nào. Nàng không thích em anh cũng biết, lần trước gặp mặt bất quá anh trai anh chấn bãi. Tuy rằng em không biết vì sao nàng sợ anh trai anh, nhưng là tình huống của chúng ta cùng bọn họ không giống, em cùng chị dâu anh không giống. Ta dừng một chút tiếp tục nói, em bây giờ còn không có biện pháp cùng nàng giống nhau đối phó mẹ anh. Hơn nữa em cũng không muốn mỗi ngày đều cùng người dương cung bạt kiếm. Chúng ta không ở cùng một chỗ, hắn đánh gãy ta, đại ca chị dâu ở chủ trạch chúng ta ở bên ngoài. Mẹ anh bất quá hàng năm trở về vài lần cũng chỉ ở chủ trạch. Ta nâng chán, nam nhân ý nghĩ quả nhiên đơn giản. Kia cũng không được, nói lý do, mâu thuẫn cơ bản không có trừ tận gốc liền tính xa gần cũng khó. Ta giải thích, anh không biết nữ nhân, anh biết em không có việc gì cấp bản thân một ngạt. Hắn có chút không kiên nhẫn, anh không rõ, nếu không ở cùng nhau, còn có mâu thuẫn gì. Ta cúi đầu, đương nhiên là anh nhìn không tới, cũng không thể tưởng được. Kính nhi viễn chi chẳng phải biện pháp tốt giải quyết mâu thuẫn gia đình, cũng không thể làm phai thành kiến, có khi ngược lại làm mâu thuẫn sâu sắc. Dù sao cũng là người rõ ràng, sẽ không giống nam châm cách xa liền tính. Lâu dần, cái nhọt liền biến thành bọc, bọc liền thay đổi thành vết thương liền ủ thành độc. Tóm lại là không phải cái biện pháp A, hắn đè thái dương. Vậy rốt cuộc em nghĩ như thế nào? Cho anh cái kế hoạch, hoặc là cho anh cái cách nói tổng đi. Ta nghĩ nghĩ, nếu không, thừa dịp mẹ anh còn chưa đi, em đi, cho nàng vuốt mông ngựa. Vẻ mặt của hắn vặn vẹo một chút, thuận thế ngoáy lỗ tai. Em sẽ vuốt mông ngựa. Ta cười mỉa, này có thể học, hắn một mặt bất đắc dĩ. Hét quính, có khi anh thật sự nghĩ không rõ. Chính em nói nàng nhìn em không vừa mắt, làm cái gì nàng khẳng định đều không thích. Em cũng không phải cái loại này. Đặc biệt có thể chịu, sẽ không sợ gặp chuyện không may. Thấy ta không nói lời nào, hắn lại bổ sung thêm. Hơn nữa, anh cũng không có biện pháp nhìn em tự đưa lên cửa. Lại nói, nếu mẹ em biết kia hậu quả, chính em nghĩ, ta cảm thấy hắn nói nhiều như vậy, đơn giản là nhấn mạnh câu cuối cùng, lấy hiệu quả xông lên cùng chấn nhiếp, nhưng chủ ý đã định. Anh cũng đừng khuyên, em biết bản thân có thể làm tới trình độ nào. Em cũng không sợ lời nói thật cùng anh, đặc biệt em nếu không đặc biệt muốn gả cho anh, mới không làm cái này đâu. Nói ta não tàn cũng tốt, dùng mặt gặp trở ngại cũng thế. Ta không muốn bản thân luôn như chân tay có cóng một cục phía sau hắn, có lá gan đem con người ta ăn, cũng phải đường đường chính chính gánh vác một phần trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ít nhất cùng người ta nói một câu, gocchuyenaudio.com, tôi có tin tưởng cũng có năng lực có thể chiếu cố tốt con ngài, đem gia đình nhỏ làm tốt thỉnh ngài yên tâm. Về phần người ta có thể từ đáy lòng nhận hay không, lại là một chuyện khác. Ngay cả vạn phần không tình nguyện, Lâm Tiễn cũng đồng ý ý nghĩ của ta. Ngay cả phi thường không cam lòng, hắn nghe nói Lâm phu nhân muốn khởi hành trở về Pháp, ở Lâm Trạch An bày một lần gặp mặt. Lần gặp mặt đó ta suốt đời khó quên, kỳ thực ngày đó cùng Lâm phu nhân nói chuyện nội dung ta nghĩ không ra, đại khái nàng nói chút về trình tự A tố chất A giáo dục A còn có một chút hoàn cảnh khách quan còn có đề cao tự thân tu dưỡng cùng tự mình hiểu lấy tự ta tỉnh lại linh tinh, mặc dù có cao cao tại thượng thuyết giáo ý tứ hàm xúc bất quá cẩn thận cân nhắc còn có chút đạo lý. Đương nhiên, nếu nàng không cần lấy 65 độ nhìn người ta khẳng định sẽ thập phần nhiệt tình vỗ tay phụ họa. Sau lại sao, sau lại tình cảnh chính ta suốt đời không quên. Ngay lúc Lâm phu nhân ra giáo không sai biệt lắm bắt đầu phái người đi ta vì mở lon cốc mà lưu lại hơn 10 giây. Liền 10 giây này, xảy ra một chuyện đủ để ảnh hưởng đến chuyện tình nửa thân dưới Lâm phu nhân. Nàng từ trên cầu thang lăn xuống, thật là dùng lăn xuống dưới. Thật là lăn, vì thế ta thật sự không hiểu nữ nhân ở nhà này còn đi giày cao gót các nàng rốt cuộc là nghĩ thế nào. Còn có chính là thiết kế thang lầu cho biệt thự thật sự không thể rất xoay người. Làm ta thét chói tai khi người đã phản xạ có điều kiện bỏ lon cốc chạy tới tiếp cầu. Lâm phu nhân tuy rằng bảo dưỡng tốt nhưng vẫn thuộc về lão thái thái, vẫn là lão thái thái xương nhỏ thịt nhiều dáng người mượt mà rất có phân lượng. Bởi vì vị trí địa lý ta không hề khi ngờ bị đập sâu vào người, ngạnh sinh sinh làm đệm thịt cho Lâm phu nhân. Tuy rằng ta cũng rất có thịt bất quá nhiều cùng nhiều thịt đối lập quá mạnh mẽ. Lâm phu nhân thân thể khi đập vào đây, vừa vặn chính giữa bụng ta. Ta chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, ngay sau đó dạ dày nhanh rút ít hầu trào lên một cỗ tinh ngọt. Trước khi ngất cả đầu ta đều là báo ứng a, thật là hiện thế báo ứng. Trước đó vài ngày ta có cùng con người ta ép tới oai thích thích hiện tại bị mẹ hắn phản lại đè ép. Cách chương.